Chương 59, đi theo ta đi. Khương Ly liền đứng tại cung tuyết hoa cách đó không xa, phía trước, Phượng Nhị bị cung tuyết hoa đến từ Thiên Vũ cung tin tức hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới người khác. Lúc này, tại Phụng Tiên ồn ào phía dưới, hắn mới chú ý tới Khương Ly. Gặp một lần phía dưới, hắn đã cảm thấy Nư Tư Na Y bất phàm. Trừ bề ngoài xinh đẹp bên ngoài, trên thân còn có một loại cuồng ngạo tôn quý khí chất. Chẳng lẽ QNZ xuất từ cái nào đỉnh cấp thế lực cá Phượng Nhị ở trong lòng bồn chồn? Nếu bối cảnh đơn giản, sao lại dám giết chết hắn Phượng Vũ Sơn thủ tịch đệ tử vị cô nương này là có cung tuyết hoa vết xe đổ, Phượng Nhị càng cẩn thận ứng phó. Chỉ là, còn chưa chờ Khương Ly mở miệng, cung tuyết hoa liền bóng dáng nhoáng một cái, ngăn tại Phượng Nhị phía trước, đem Khương Ly che khuất. Nàng nhưng là muốn theo ta về Thiên Vũ cung làm khách, ngươi Phượng Vũ Sơn đừng nghĩ có ý đồ với nàng. Nếu không, cũng đừng trách ta QNZ học các ngươi Phượng Vũ Sơn, QNZ triệu tập nhân mã, chơi một lần cướp người. Phượng Nhị khỏe miệng hung hăng co lại, ánh mắt ảm đạm khó hiểu. Hắn tại phân tích cung tuyết hoa. Hắn lời nói bên trong đối Khương Ly lưu ý, tựa hồ QNZ theo bên cạnh chứng minh thân phận nàng không đơn giản. Những người khác lúc này cũng mới minh bạch, nguyên lai cái này lợi hại nữ tử, cùng Thiên Vũ cung có lớn lao quan hệ. Liên thiếu cung chủ cũng muốn lấy lễ để tiếp đón A thậm chí vì nàng, không tiếc cùng Phượng Vũ Sơn khai chiến. Không được nàng nhất định phải lưu lại. Chẳng lẽ ta Phượng Vũ Sơn thủ tịch đại đệ tử, cứ như vậy bạch bạch chết sao? Phụng Tiên nhịn không được nói. Ngươi ngậm miệng được hay không? Thiên Vũ cung là Phượng Vũ Sơn có thế trêu chọc được sao? Phượng Nhị chuyển mắt, hung hăng trừng mắt về phía Phụng Tiên. Phụng Tiên bất mãn trong lòng, nhưng trở ngại nhị thúc không còn dám nhiều lời. Nhưng nàng còn là ánh mắt như đao trừng mắt về phía Khương Ly. Bất quá chỉ là chết cái phế vật mà thôi, đáng ra các ngươi Phượng Vũ Sơn như thế lao sư trùng điệp cung tuyết hoa khinh thường nói. Phế vật Phượng Nhị trong mắt một mảnh vẻ lo lắng, cũng không dám để cung tuyết hoa nhìn thấy. Hắn đảo qua Phượng Thiên thi thể, trong nội tâm một hồi đâm đau. Phượng Vũ Sơn vì bồi dưỡng Phượng Thiên, tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên bây giờ, hắn nhưng cứ như vậy chết ở chỗ này. Nhưng là cung tuyết hoa có một câu nói làm cho đu nở dê, Phượng Vũ Sơn không cần thiết bởi vì một người chết, mà cùng Thiên Vũ cung kết xuống thù hận. Là Phượng Thiên tài nghệ không bằng người, đích thật là cái phế vật. Cố nén trong nội tâm nộ khí, Phượng Nhị tích tụ ra nụ cười. Đã như vậy, cái kia còn cần cho các ngươi Phượng Vũ Sơn cái gì bản giao sao? Cung tuyết hoa nhíu mày no ý không cần, không cần. Phượng Nhị cười ngượng ngùng. Cung tuyết hoa hài lòng cười, đưa tay vung lên. Lớn tiếng nói, chư vị, xuống núi thôi. Đa tạ thiếu cung chủ, đa tạ cô nương, đa tạ thiếu cung chủ, đa tạ cô nương, đám người nhộn nhịp cảm tạ về sau, kết bạn xuống núi. Vô luận Khương Ly cùng Thiên Vũ cung pha y chẳng có quan hệ, nàng triển hiện ra chiến lực, đều đáng giá bọn họ cung kính như thế. Bởi vì, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, nắm đấm của ai càng lớn cứng hơn, người nào liền có thể thắng được sùng bái cùng tôn kính. Nhìn qua đám người này không chia liệm mở, càng ngày càng ít. Phụng Tiên trong mắt cơ hồ phun ra lửa, nhất là nhìn thấy chính mình nhị thúc còn đứng ở cung tuyết hoa trước mặt, một mặt bồi tiếu bộ dáng, nàng càng là cảm thấy trong lồng ngực lửa giận tiêu đốt. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cùng Khương Ly sóng vai mà đứng một Khuynh Ngôn. Nghiêm nghị nói, ngươi còn không lăn tới đây cho ta, người khác nàng không có cách, nhưng nàng muốn trừng trị chính mình Phượng Vũ Sơn đệ tử, chung quy không có người có lời nói đi. Một Khuynh Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phụng Tiên, câu môi cười yếu ớt, Phụng Tiên tiểu thư chớ là quên đi, lúc trước ta đã không còn là Phượng Vũ Sơn đệ tử. Ngươi ngươi cho rằng chính mình tìm được đại thụ che bo nở dê, ta cho ngươi biết, Phượng Vũ Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụng Tiên uy hiếp nói, một Khuynh Ngôn nhưng không bị đe dọa, vẫn lạnh nhạt như cũ, chúng ta là được. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn Phụng Tiên một cái, mà là quay người đối Khương Ly khẽ vuốt cằm, suy nghĩ cáo tử. Chờ chút. Khương Ly gọi lại nàng. Một Khuynh Ngôn nghi hoặc chuyển mắt. Người theo ta đi. Khương Ly nói với nàng. Một Khuynh Ngôn kinh ngạc nhìn về phía nàng, có chút kích động, cũng có chút ngoài ý muốn, càng là có chút do dự. Ngươi không muốn gặp Khương Hạo? Khương Ly hỏi một câu. Một Khuynh Ngôn ánh mắt có chút trốn tránh, túi đầu nói khẽ, thấy thì đã có sao? Khương Ly ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Vì sao không vì chính mình sống một lần thuận theo tâm ý mà đi? Rất khó sao? Một Khuynh Ngôn kinh ngạc nhìn về phía nàng, không biết nên nói như thế nào. Khương Ly nhưng lại không khuyên bảo, mà là nhìn về phía cung tuyết hoa, giọng nói tùy ý nói, Hoa Hoa, đi. Được rồi, Cung Tuyết Hoa sán lạn cười một tiếng. Hắn đối Phượng Nhị nói, như thế, ta trước hết cáo tử. Thiếu cung chủ đi thong thả. Phượng Nhị cười làm lành. Ba người kết bạn, cùng nhau xuống núi. Chăm chú bóng lưng của bọn hắn biến mất về sau, Phượng Nhị nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu lại. Nhị thúc, ngươi làm sao như vậy, sợ bọn họ Phụng Tiên nhịn không được oán trách. Phượng Nhị sắc mặt âm trầm xoay đầu lại, quát lớn một câu, ngậm miệng đều là ngươi cùng Phượng Thiên trêu ra phiền toái lớn. Còn không theo ta trở về, ngươi tự mình hướng phụ thân ngươi giải thích tất cả. Phụng Tiên bị giống đến trong lòng run lên, ngang ngược khí diễm cuối cùng bất phóng túng đi một chút. Ba người thuận đường núi mà xuống, đột nhiên một đạo hào quang màu trắng bạc chợt lóe lên, rơi vào Khương Ly trong ngực. Khương Ly đem nó ôm chặt, vò rối bộ lông của nó, thân mật mà nói, ta liền biết ngươi vật nhỏ này sẽ tự mình chạy tới. Nào đó thú nhỏ tại nàng trong ngực thân mật cọ sát, há mồm ngáp một cái, lại thản nhiên quét Cung Tuyết Hoa một cái, mới nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ. Cung Tuyết Hoa đột nhiên cảm thấy bốn phía mát lạnh, lẩm bẩm một câu, làm sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh này lại thật nhiều. Khương Ly hoài nghi nhìn hắn một cái, đem trong ngực thú nhỏ cẩn thận ôm tốt. Trên đường đi, Mục Khuynh Ngôn đều phá lệ trầm mặc. Có Cung Tuyết Hoa đi theo, Khương Ly cu nở dê không tiện cùng nàng nói chuyện nhiều. Bất quá, nàng nên nói cũng đều nói đến không sai biệt lắm, còn lại phải dựa vào Mục Khuynh Ngôn chính mình nghĩ. Khương Hạo lại không lo tìm không thấy nàng dâu, nàng cái này là muội muội, không cần quá mức để bụng. Khương Ly, ngươi nhìn ta vừa rồi cũng coi là giúp ngươi, lần này ngươi cái kia theo ta về Thiên Vũ Cung đi đến chân núi. Cung Tuyết Hoa cười hì hì lại gần. Khương Ly nghiền ngẫm cười, ngươi chừng nào thì giúp ta. Cung Tuyết Hoa biến sắc, chỉ vào Khương Ly nói, ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu A, vừa rồi nếu không phải ta bại lộ thân phận, chúng ta có thế nhẹ nhàng như vậy rời đi ngươi đều nói chúng ta. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa mà nói, Phượng Vũ Sơn muốn bắt người, cũng không phải đơn ta một cái, là tất cả. Ngươi cái này Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ thân phận, sớm muộn muốn lộ ra. Bằng không thì, ngươi làm sao thoát thân, vì lẽ đó, ngươi không tính giúp ta. Cung Tuyết Hoa nghe như mày, cuối cùng thở dài, ta cảm thấy ta đã xem như có thế giảo biện người, không nghĩ tới hôm nay ta thế mà bị ngươi nói á khẩu không trả lời được. Sự thật chứng minh, giảo biện không phải chính đạo. Chân tướng, mới là chân lý. Khương Ly nhướng mày, biểu lộ hơi có vẻ đắc ý.